Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chịu thua. Nghe vậy, Từ Tinh Viễn mi đầu tại lúc này nhăn càng chặt hơn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Tựa hồ muốn từ Lam Phong ánh mắt hoặc là trên mặt nhìn ra thứ gì. Tuy nhiên đáng tiếc, hắn lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Muốn để ta không ràng buộc chuyển nhượng chỗ có cổ phần cho ngươi căn bản cũng không khả năng. Bất quá, ta có thể chuyển nhượng trong tay của ta một nửa cổ phần cho ngươi. Từ đó ngươi cùng ta Từ gia ở giữa ân oán xóa bỏ. Từ Tinh Viễn vung tay lên, 10 phần quả quyết nói. Đem chỗ có cổ phần chuyển nhượng cho ngươi Lam Phong này đại giới thật sự là quá lớn. Cho ra một nửa đã là Từ Tinh Viễn cực hạn. Tuy nhiên mọi người tại đây làm sao nghe Từ Tinh Viễn lời nói đều có như vậy một tia chịu thua. Nhượng bộ vị đạo, Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta nếu như các ngươi trong tay Hoa Vũ giải trí công ty toàn ngạch cổ phần mà không phải toàn ngạch. Một nửa, thật có lỗi, Từ Tinh Viễn tiên sinh. Ngươi trả lời để cho ta có chút thất vọng. Đáng chết, Lam Phong, ngươi đến muốn thế nào? Từ Tinh Viễn thần sắc lạnh như băng nói ra. Hắn đã có một tia chịu thua tâm lý. Dù sao liền ngay cả Lam gia đều không muốn theo Lam Phong là địch. Ta đáp ứng ngươi cho ra một nửa cổ phần. Từ đó ta cùng các ngươi Từ gia ở giữa ân oán xóa bỏ. Nhưng là một nửa kia cổ phần ta vẫn như cũ muốn. Liền lấy hiện tại thị trường bán cho ta như thế nào? Tựa hồ đã sớm biết Từ Tinh Viễn sẽ cho ra dạng này trả lời chắc chắn. Lam Phong mỉm cười từ một bên trong túi giấy lấy ra một phần khác vạn. MCF vạn NIT văn kiện đưa tới Từ Tinh Viễn trong tay. Đây là ta mặt khác cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng một phần cổ phần thu mua hiệp nghị. Ngươi nhìn một chút đi. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người tại đây đều là nhịn không được sững sờ. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên cùng chấn kinh. Gia hỏa này lại, thậm chí ngay cả Từ gia thái độ cùng Từ Tinh Viễn phản ứng đều đoán ra. Còn cố ý chuẩn bị kỹ càng một phần khác cổ phần thu mua hiệp nghị. Giờ khác này, mọi người tại đây không thể không đối Lam Phong lần nữa nhìn thấy một số. Trong lòng nghiêm nghị, Từ Tinh Viễn tiếp nhận Lam Phong trong tay đưa tới hợp đồng. Cẩn thận nhìn, trong lòng đồng dạng là không khỏi rung động. Hắn cẩn thận duyệt xong hợp đồng. Trầm ngâm một lát liền cầm bút lên đến ở phía trên ký tên. Hừ, tự giải quyết cho tốt. Làm xong đây hết thảy. Từ Tinh Viễn miệng bên trong đồng dạng là phát ra hừ lạnh một tiếng. Lập tức đứng dậy, cất bước đi ra phòng họp. Nhìn lấy Từ Tinh Viễn này rời đi bóng lưng, còn lại trong lòng mọi người lại tựa như ép một tảng đá lớn. Bọn họ không nghĩ tới Từ gia cùng Lam gia vậy mà lại ở thời điểm này lựa chọn chịu thua. Ký Lam Phong hiệp nghị, ngồi ở một bên Hoa Đông Minh trong lòng càng là ngưng trọng đến cực hạn. Hắn lúc đầu dự định là để 5 gia tộc cùng Lam Phong đối kháng, mà chính hắn thì là tọa sơn quan hổ đấu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lam gia cùng Từ gia vậy mà lại vứt bỏ bài rời sân. Dạng này cục diện đối với Hoa Đông Minh tới nói cực kỳ địa bất lợi. Thế nhưng là, giờ khác này Hoa Đông Minh cũng không có hắn biện pháp tốt. Tuy nhiên hắn Hoa Đông Minh gia đại nghiệp đại, nhưng lại vẫn như cũ không sánh bằng thủ đô những này hào môn thế gia. Nói trắng ra bọn họ nhiều lắm là cũng chính là cái thương nhân mà thôi. Từ Tinh Viễn rời sân làm cho ở đây bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng cùng trầm muộn. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn động tác kế tiếp. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong lại là mỉm cười. Lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên Kim nhà đại biểu Kim Trình Viễn trên thân. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra nhiều năm không thấy, đã từng thủ đô một bào ca đã cải tà quy chính, có thể tại Kim gia chen mồm vào được. Như vậy hiện tại, nói cho ta biết, ngươi trả lời đi, Kim Trình Viễn tiên sinh. Hừ, Lam Phong tử, ngươi làm việc không nên quá phận. Nghe được Lam Phong lời nói, Kim Trình Viễn miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Ta làm việc quá phận, có thể so với được các ngươi Kim gia. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia khác quang mang đến. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta kiên nhẫn hữu hạn, cho ra ngươi đáp án đi. Không có khả năng, phần này hiệp nghị ta tuyệt sẽ không ký. Tràn đầy kiên quyết thanh âm từ Kim Trình Viễn miệng bên trong truyền ra. Cho tới nay, Kim gia liền theo Lam Phong có cực tết lớn. Mà lại bọn họ cũng căn bản không có nghĩ qua muốn hóa giải cùng Lam Phong ở giữa khúc mắc. 5 năm bọn họ làm ra sự tình đã đến không thể vãn hồi cấp độ. Huống hồ bọn họ cũng không cần thiết vãn hồi. Rất tốt, người đáp án hoàn toàn không có vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Tại ta trong dự liệu. Cho nên, ta vì ngươi chuẩn bị một kiện cực kỳ đặc biệt lễ vật. Lam Phong mỉm cười. Từ hắn trong túi quần đem điện thoại di động của mình cho móc ra đi ra. Ấn mở một đoạn video đưa tới Kim Trình Viễn trước mặt. Nhàn nhạt nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người biết Tống Phương Cương là thế nào bị ta biến thành nửa người thực vật a? Ta nghĩ người cũng có cần phải giống như hắn. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng địa đè xuống máy chiếu phim phát ra khóa. Tại Kim Trình Viễn hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Lam Phong tại Tề Vân Sơn bên trên cho ăn Tống Phương Cương ăn sống Viper Viper video thì là từ từ. Phát hình ra, này tràn ngập kịch độc Viper Viper tại màn ảnh trước lắc lư. Sau đó bị ngạnh sinh sinh địa nhét vào Tống Phương Cương trong miệng. Nuốt vào, một đầu, hai đầu, quẹ, chấm ngoặc kép. Khi Kim Trình Viễn nhìn thấy Tống Phương Cương ngạnh sinh sinh đem tam điều Viper Viper đều nuốt vào bụng bên trong lúc, hắn cũng nhịn không được nữa. Từng ngụm địa nôn mửa ra ngoài. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Trong bất chi bất giác toàn thân hắn đã bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Một màn kia, thật sự là quá mức tàn nhẫn cùng huyết tinh. Nhìn lấy Kim Trình Viễn này hoảng sợ cùng sợ hãi bộ dáng. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một chi trang bị chất lỏng màu xanh sậm ống nghiệm đến. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối đãi bằng hữu ta luôn luôn rất thân mật. Đối đãi địch nhân ta luôn luôn rất tàn nhẫn. Trong tay của ta là một ống thanh xà biến dị gen để thủ dịch. Một khi người uống hết, thể nội tế bào cùng gen đem toàn diện phát sinh cải biến. Cuối cùng hướng về loài rắn tiến hóa. Ta muốn. Nó vị đạo nhất định không bình thường mỹ diệu. Kim Trình Viễn tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị nếm thử sao? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn một tay lấy Kim Trình Viễn thân thể cho nhấc lên. Ấn đến tại trên bàn hội nghị. Đem tản ra một cỗ mùi tanh loài rắn biến dị cơ nhân dược thủy tiến đến Kim Trình Viễn bên miệng. Đáng chết, thả ta ra. Tranh thủ thời gian thả ta. Ngươi cái tên điên này. Lam Phong cử động dọa đến Kim Trình Viễn suýt nữa hồn phi phách tán. Hoảng sợ mà thanh âm phẫn nộ làm theo từ trong miệng hắn truyền ra. Người điên. Không sai. Ta chính là một người điên. Các ngươi không phải đều ưa thích xưng hô như vậy ta à. Lam Phong mỉm cười. Sau đó bỗng nhiên bóp lấy Kim Trình Viễn cái cằm. Đem miệng hắn cho cậy mở. Như vậy hiện tại ta liền điên cho các ngươi nhìn xem tốt. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong cầm trong tay ống nghiệm miệng bên trong chứa loài rắn biến dị cơ nhân dược thủy đổ vào. 1/5 đến Kim Trình Viễn miệng bên trong. Để hắn ngạnh sinh sinh địa cho nuốt vào. A, TTT, chấm ngoặc kép, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ Kim Trình Viễn miệng bên trong truyền đến. Hắn mặt ngoài thân thể toát ra đại lượng khói bụi. Một số nhỏ bé lân giáp thì là tại cánh tay hắn bên trên quỷ dị xuất hiện. Hắn không ngừng mà nuốt lè lưỡi. Một màn này, dọa sợ hiện trường tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong vậy mà thực có can đảm cho ăn Kim Trình Viễn uống xong cái này. Loài rắn biến dị cơ nhân dược thủy. TTT, AAA, chấm ngoặc kép, như vậy đại hội trường bên trong. Kim Trình Viễn một bên còn giống như rắn nuốt lè lưỡi. Một bên miệng bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tại trên tay hắn cùng trên đùi không ngừng có xà lân sinh trưởng ra. Hắn trên mặt đất ôm tay chân không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Lộ ra cực kỳ địa dữ tợn cùng khủng bố. Cực kỳ kinh người. Trừ Tần Dương bên ngoài. Các vị đang ngồi ở đây thân phận không phải phàm nhân chỗ nào nhìn thấy qua dạng này khiến người tê. Cả da đầu tràng diện. Trong lòng tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Còn có này ẩn tàng hoảng sợ. Bọn họ thật sợ mình cũng thay đổi thành Kim Trình Viễn này một bộ dáng. Nhìn lấy này không ngừng mà trên mặt đất lăn lộn chu lên Kim Trình Viễn. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Kim Trình Viễn, hiện tại cảm giác như thế nào? Muốn hay không lại đến một điểm? Không, không muốn. Ta van cầu ngươi, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Kim Trình Viễn giống như tìm tới cây cỏ cứu mạng. Mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy cái này phần hợp đồng. Chấm ngoặc kép, Lam Phong cười lạnh nói. Ta ký, ta lập tức ký. Nghe vậy, Kim Trình Viễn lộc cộc một chút vội vàng từ dưới đất bò dậy. Cầm bút trên bàn trưng bày trên hợp đồng mặt ký tên đồng ý. Động tác ma liêu cùng cực. Tên trước mắt này cũng là một người điên. Hắn căn bản liền không thể trêu vào. Nói những thứ này nữa đồ, vật cũng là gia tộc. Mà mệnh hắn lại là mình. Giờ này khắc này hắn cũng quản không nhiều như vậy. Rất tốt, xem ở ngươi như thế nghe lời phân thượng. Ta liền miễn cưỡng để ngươi thống khổ giảm bớt mấy phần. Chấm ngoặc kép, Lam Phong mỉm cười. Tay phải hất lên. Một cái ngân châm thì là chui vào đến Kim Trình Viễn trong thân thể. Khiến cho đến trên người hắn thống khổ tại lúc này trong nháy mắt yếu bớt không ít. Hình như có khôi phục bình thường dấu hiệu. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người nếu là sớm như thế thức thời. Cũng không cần đến ăn những này đau khổ. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, có Lam Phong ngân châm trị liệu. Kim Trình Viễn vừa rồi thật dài địa thư một hơi. Ngồi trên ghế từng ngụm địa thở hổn hển. Trong bất chi bất giác. Áo quần hắn đã bị mồ hôi chỗ thấm ướt. Hiện tại ngươi có thể đi. Nhìn lấy Kim Trình Viễn này thê thảm bộ dáng. Đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, ngươi cái tên điên này. Bút chướng này ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính toán trở về. Ánh mắt oán độc thật sâu nhìn Lam Phong. Liếc một chút, tiếng gầm gừ tức giận từ Kim Trình Viễn miệng bên trong truyền ra. Một ngày nào đó. Ngươi hội rơi vào trên tay của ta. Sau một khắc, Kim Trình Viễn sợ Lam Phong lại ngược đãi hắn. Vung câu nói tiếp theo ngoan thoại. Xám xịt địa xông ra hội nghị thính. Hắn còn muốn vội vàng đi bệnh viện hoàn toàn tiến hành một cái toàn thân kiểm tra. Nhìn lấy Kim Trình Viễn này xám xịt rời đi bộ dáng. Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Đem ánh mắt rơi vào Tô Phong Lợi trên thân. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Phong Lợi, hiện tại giờ đến phiên ngươi cho ra đáp án. Lam Phong tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thả ta. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, Tô Phong Lợi đón Lam Phong ánh mắt. Lạnh lùng nói, nếu không cái gì. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Vuốt vuốt trong tay loài rắn biến dị gen nước. Một mặt nghiền ngẫm nói. Mọi người đều nói ngươi Tô Phong Lợi là Tô ra một cây đao. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút nếu như Tô gia thiếu ngươi một cây đao này hội là bộ dáng. Gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.